Chương 121, huyên náo sáng sớm. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp mặt để rổ rổ dạ cụ mỏ cảm khái van nở nga nở. Hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này ở vốn là bên trong văn chương không nhiều đệ tứ hồ cả sẽ như vậy thâm nhập lòng người. Không nói những cái khác, chỉ theo này lần thứ nhất gặp mặt đến xem, rổ rổ dạ cụ mỏ liền nhận định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ trở thành một anh dũng bất quần kỳ nam tử, sẽ trở thành một vĩ đại nì dạ. Mà rồ rồ dạ củ mỏ tuy chỉ gặp một lần, lại cũng đã hoàn toàn bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mặt trời xem như hình. Thượng lây nhiễm. Có mạ xà xìn, có mỉ nạ tổ, rồ rồ dạ củ mỏ tuy rằng mới đến, nhưng đối với cổ nổ hạ sinh hoạt nhưng không có không thích ứng, mà gì gì dạ nhưng là ở đối với rồ rồ dạ củ mỏ căn dặn vài câu sau liền cùng mỉ nạ tổ mạ xà xìn cùng một chỗ dẫn hắn ở trong thôn dạo chơi lên một vòng. Xem như là quen thuộc hạ xuống trong thôn tình hình. Đêm đó, dì dì dạ nhưng là ở mạ xạ xỉn trong nhà cho rổ rổ dạ củ mò mở ra một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn không thể uống tiểu, nhưng rổ rổ dạ củ mò thế nhưng cùng dì dì dạ khỏe mạnh ra sức uống một phen. Thế giới này thanh tiểu số ghi không cao, nhưng phẩm chất lên lại thực tại có một phen dị dạng cam lòng thuần. Hai người liền như thế ngươi một chén ta một bình, chỉ uống mười mấy ấm phương mới ngừng lại. Dì dì dạ rất có men say, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy về đến nhà bên trong, mà rồ rồ dạ củ mỏ cũng có chút vi hân, bị mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn phụ trở về hắn trong phòng. Nay cô nổ hạ ngày thứ nhất, đơn giản lại không thiếu so nở dê lớn một ngày, liền như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, làm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trong sân lúc thì, cùng nhau bóng dáng bé nhỏ đột nhiên theo trong phòng trốn ra, không phải người khác. Chính là đêm trước rất sớm ngủ cờ Tina. Tuy rằng ngày hôm qua chạm vạng Na Nở Dê hôn mê đi, nhưng trong đầu ký ức lại hết sức rõ ràng. Na Nở Dê xác định Na Nở Dê hôm qua nhìn thấy rổ rổ dạ cù mò, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ Na Nở Dê là ngủ ở trên giường của chính mình. Rổ rổ dạ cù mò cũng đã không bên mình hắn. Minato, Mạ Sạ Xìn, mau tỉnh lại Minato, Mạ Sạ Xìn, cờ Tina ở trong sân la to. Ai nha, cờ Tina. Đang làm gì a? Mạ xạ xỉn âm thanh tràn ngập cơn buồn ngủ, tiếp theo còn buồn ngủ mở cửa phòng ra. Cờ Tina, thời gian còn sớm đây, chuyện gì a? Mỹ nạ tổ cu nở dê theo trong phòng của hắn đi ra, đánh liên tục mấy cái ngáp. Mạ xạ xỉn, ngày hôm qua chán ghét quỷ đã tới chán ghét quỷ, là ai? Mỹ nạ tổ rủi rủi con mắt, đầy mặt nghi vấn. Chính là cu mò ca. Mạ xạ xỉn bất đắc dĩ nói. Nói như vậy hắn là đã tới, hắn ở nơi nào rời đi, vẫn là ở nơi này, vẫn là ở tại chỗ khác. Cờ Tì Nạ rất là kích động, liên tiếp hỏi một đống vấn đề, mà xạ xỉn không khỏi đau đầu. Chẳng qua cũng may Mì Nạ tổ khá là bình tĩnh, chậm rãi giải thích. Cờ Tì Nạ, cụ mò sư huynh liền ở nơi này, ngày hôm qua hắn cùng dì dì dạ lao sư uống không ít rượu, hiện tại còn không tỉnh đây. Cờ Tì Nạ thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cũng chưa có trở lại trong phòng, mà là tiếp tục hỏi. Hắn ở đâu gian phòng vậy? Mỹ nạ tổ chỉ tay, mà cờ tì nạ bỗng nhiên chạy tới. Cờ tì nạ, cụ mỏ ca khả năng còn đang nghỉ ngơi, ngươi đừng mạ xạ xin nhìn kích động cờ tì nạ, không khỏi ra khỏi miệng khuyên nhủ, nhưng lời còn chưa nói hết, cờ tì nạ liền đã xem cửa phòng mở ra. Chán ghét quỷ chán ghét quỷ chán ghét cờ tì nạ đột nhiên ở tại chỗ. Làm sao mạ xạ xin cùng Mỹ nạ tổ đối diện một chút, tiếp theo vọt vào. Khi bọn họ nhìn thấy không có một bóng người phòng ốc, không khỏi rất là kinh ngạc. Cụ mò sư huynh người đâu? Mỹ nạ tổ không khỏi hỏi, mà mạ xạ xỉn cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngày hôm qua rõ ràng nhìn thấy hắn, làm sao hiện tại hắn dĩ nhiên biến mất rồi, lẽ nào hắn chỉ là đi ngang qua cổ nổ hạ, hắn chỉ là đến nhìn một chút ta mà thôi? Nghĩ đến đây, cờ tì nạ trong lòng càng oan ức, na nở dê ở tại chỗ, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt cũng đã nổi lên sương mù. Nhìn đã mặt không hề cảm xúc cờ tì nạ, mạ xạ xìn cùng mì nạ tổ trong lòng cũng rất khó chịu, đang muốn giải thích vài câu lúc thì, cửa chính của sân bị mở ra, tiếp theo một thanh âm vang lên, như thế đã sớm đều lên củ mỏ ca. Mạ xạ xìn quay đầu lại nhìn tới, nguyên lai rổ rổ dạ củ mỏ đã đi vào trong viện, mà cờ tì nạ đã sớm chạy ra ngoài, nhìn vẻ mặt mỉm cười rổ rổ dạ củ mỏ, nước mắt không tự chủ theo khỏe mắt nơi chảy ra, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Chỉ là sau một khắc, mặt tươi cười lại, chuyển hóa thành một mặt sắc mặt giận dữ. Chán ghét quỷ, ngươi đi làm gì? Nói xong, liền dương nhanh múa vướt hướng rổ rổ dạ cù mò nhằm vào đã tới. Rô rô giả củ mò lắc người một cái tránh thoát cờ tì nạ, nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ cô bé, không khỏi mỉm cười nói, ta đi mua bữa sáng. Nói xong, hắn sáng hạ xuống cái túi trong tay. Cụ mò sư huynh, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Rô rô giả củ mò nở nụ cười hạ xuống, trong mắt lại nổi lên một tia hồi ức sắc thái, ở nhận giới phiêu linh lúc nuôi thành tu luyện quen thuộc thôi. Ba người đồng thời một trận kinh ngạc. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng rổ rổ dạ cụ mò ở bên ngoài sinh hoạt là cỡ nào gian nguy, cho tới hắn muốn ngủ trễ dậy sớm, nắm chặt tất cả thời gian đi tu luyện. Cụ mò sư huynh, có thể cho ta nói một chút người hai năm qua ở nhận giới trải qua sao? Mi nạ tổ tò mò hỏi. Chán ghét quỷ rất lợi hại hơn ngươi hơn nhiều. Cờ tí nạ mân mê miệng đối với mi nạ tổ nói rằng, trong lời nói tràn ngập tự hào cảm. Nhìn cờ tí nạ lần thứ hai trở nên hoạt bát rộng rãi, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng hết sức cao hứng, mỉm cười nói, nếu đều là người mình, cu nở dê không cái gì không thể nói, chẳng qua vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Được mỹ nạ tổ ba người một mặt mừng rỡ chờ mong, mạ xạ xin cùng cờ tí nạ mặc dù đối với rồ rồ dạ củ mỏ mạnh mẽ sớm có cảm xúc, nhưng dù sao phân biệt hai năm, mà mỹ nạ tổ tuy rằng thành thục bình tĩnh, nhưng chung quy còn có một tia tiểu hài nhi tâm tính, cu nở dê không khỏi đối với vị sư huynh này phong phú trải qua hiếu kỳ. Mà ngay ở rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê mò y người chuyện trò vui vẻ lúc thì, hồ cả bên trong phòng làm việc lại là vô cùng một mảnh không khí sốt sắng, trong phòng chỉ có bốn người, ngoại trừ đệ tam hồ cả cùng đàn rổ ở ngoài, còn có hai vị cùng tuổi bọn họ sắp xỉ một nam một nữ. Tiểu Xuân, ngươi nhận vì việc này làm sao? Đệ tam hổ cả nhấp một ngụm trà, đối với cái trung niên người phụ nữ nói. Nữ nhân này chính là cổ nổ hạ hai đại cố vấn một trong ngũ tạ tản cổ hạ dự, mà vị đeo kính người đàn ông trung niên chính là mì tổ cả đỏ hổ mù dạ. Ám ảnh lưu điệp cuối cùng là dị dẻ ra đệ tử, sự gia nhập của hắn sẽ làm cổ nổ hạ thực lực càng trên một tầng, cu nở dê không phải không thể. Nghe được ngũ tạ tản cổ hạ dự, đàn dồ khẽ to mày, nhưng không hề nói gì. Thế nhưng hắn không phải hời hợt hạng người, hơn nữa còn có thần bí huyết kế, có thể hay không mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ không có tiếp tục nói, nhưng dù là ai cũng có thể nghe ra sự lo lắng của hắn. Hắn dù sao cũng là cái người ngoại lai, ai biết hắn có thể hay không có mục đích khác, hơn nữa hắn vẫn là trên người chịu thần bí huyết kế cường giả, e sợ đản dỗ lại là tiếp theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ tiếp tục nói. Lo xa rồi. Một cái liền vân nhận thôn đều có thể tới lui tự nhiên người nếu muốn ở cổ nổ hạ được cái gì cu nở dê không cần lớn như vậy phí hoàng hốt. Đệ tam hổ cả tiếp tục nói, coi như hắn thật sự có ý đồ riêng, đối mặt tam nhẫn, nhanh trắng, ta cùng đảng rồ, còn có cổ nổ hạ tinh anh khác nì dạ, hắn cũng là thập tử vô sinh. Nghe xong đệ tam hổ cả, còn lại ba người cũng đều trầm mặc không nói.